Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 95, rùa đen rút đầu, góc truyện audio.com, thế nào, không qua bao lâu thời điểm Hách Liên Vũ Tử cùng Mặc Vũ Giật đi vào ký túc xá của Trần Hạo hỏi. Hách Liên Vũ Tử nói, ta cũng đã tu luyện đến tầng thứ 7. Tấn thăng đến tam phẩm võ hoàng, tháng sau hẳn là có thể tu luyện đến một tầng cuối cùng. Coi như được, Hách Liên Vũ Tử trái lại làm Trần Hạo có chút hài lòng, không thể không nói, thiên phú của tiểu nha đầu này quả thực kinh người, nàng chính là không giống mình đặc thù như vậy, có thể làm đến tình trạng như thế, không có thiên phú rất mạnh hiển nhiên là không có khả năng. Ở Hách Liên gia loại tiểu địa phương kia quả thật là mai một nàng, có hoàng gia tân tú đường loại hoàn cảnh cùng điều kiện vượt qua gấp trăm lần này, Trần Hạo tin rằng tiểu nha đầu này sẽ bày ra thiên phú. Càng ngày càng kinh người, ta cũng đã tấn thăng đến tam phẩm võ hoàng. Tuyệt tình kiếm ta đã tìm hiểu đến tầng thứ 8, nhưng võ học cấp 8 thuần dương công ta chỉ tìm hiểu đến tầng thứ 6. Mặc Vũ Giật hơi tiếc nuối nói, cũng không tồi, Trần Hạo nói, ngươi thì sao, Hách Liên Vũ Tử hỏi, ta tu luyện thành toàn bộ rồi, chờ 3 tháng sau cùng nhau trả lại bí tịch với các ngươi. Ta muốn đi nhận chút nhiệm vụ lịch lãm trước, nghe được Trần Hạo nói, Hách Liên Vũ Tử cùng Mặc Vũ Giật cũng không kinh ngạc. Hai người đã quen thiên phú biến thái của Trần Hạo, tuy 2 tháng qua bọn họ hoàn toàn dựa theo Trần Hạo chỉ thị, liều chết, tra tấn. Bản thân, điên cuồng tu luyện, nhưng cuối cùng vẫn không đuổi kịp bước chân của hắn. Trần Hạo sau khi lĩnh phúc lợi, liền cùng Hách Liên Vũ Tử, Mặc Vũ Giật dặn dò vài câu, liền đi chỗ tuyên bố nhiệm. Vụ của sơ cấp đệ tử Lãnh Nguyệt Điện. Đại sảnh cung điện khổng lồ giờ phút này bị đệ tử Lãnh Nguyệt Điện che kín, có sơ cấp đệ tử, có trung cấp đệ tử, cũng có cao cấp đệ tử, khí tức càng thêm cường đại. Ngày đầu tiên mỗi tháng, đó là ngày các đại điện của Hoàng gia Tân Tú Đường tuyên bố nhiệm vụ. Cho nên, không hề nghi ngờ, hôm nay là một ngày náo nhiệt nhất của chỗ tuyên bố nhiệm vụ. Trần Hạo, làm Trần Hạo kinh ngạc là, hắn vừa mới đi đến cửa lớn cung điện tuyên bố nhiệm vụ, liền lần nữa gặp thiếu nữ thanh nhã thoát tục Phương Tình. Theo Phương Tình còn có vài nam nữ trẻ tuổi, Phương Tình đi trước làm gương, hiển nhiên là trung tâm của mấy người, đang từ đại điện đi ra. Phương Tình sư tỷ thực khéo. Trần Hạo mỉm cười nói, ngươi không phải mượn bí tịch sao? Sao gặp phải bình cảnh rồi hả? Phương, Tình mỉm cười nói, dưới tình huống bình thường đệ tử mượn bí tịch đều là bế quan tìm hiểu, trừ phi thời điểm gặp phải bình cảnh trì trệ không tiến, mới có thể thông qua lịch lãm chiến đấu kích phát linh cảm. Trần Hạo hơi sừng sốt nhưng lập tức đáp, ngươi còn chưa tiếp nhận nhiệm vô hả? Lần đầu tiên đến, Trần Hạo nói, vậy sư thì chỉ có lại giúp ngươi giải đáp, các ngươi trước chờ ta chút. Phương Tình sau khi nói với Trần Hạo, xoay người nói với vài tên đệ tử phía sau. Nghe được Phương Tình nói, vài tên đệ tử đều là vẻ mặt kinh ngạc nhìn Phương Tình, hiển nhiên không rõ khi nào, đại tỷ lớn. Trở nên tốt bụng như vậy, người không quen thuộc còn có thể bị khí chất lạnh nhạt thoát tục kia của Phương Tình mê hoặc, nhưng người nếu thực coi Phương Tình là con mèo nhỏ dịu dàng mềm mại, vậy hậu quả cũng sẽ là quá thê thảm rồi. Đa tạ sư tỷ, lại phải phiền toái ngươi rồi. Không sao, Phương Tình nói xong liền mang theo Trần Hạo đi vào nhiệm vụ đại sảnh. Nhìn thấy bản tuyên bố 19 cái nhiệm vụ kia không? Nhiệm vụ Tân Tú Đường chúng ta dựa theo trình độ khó dễ của nhiệm vụ tổng cộng chia ra 19 cái cấp bậc. Cũng là dựa theo cấp bậc người tu luyện đến phân chia, ví dụ như nhiệm vụ một cấp thấp nhất đó là nhiệm vụ nhất phẩm hoàng cấp, muốn hoàn thành loại nhiệm vụ này ít nhất cần tu vi nhất phẩm hoàng cấp mới có thể hoàn thành. Theo nó loại suy, nhiệm vụ cấp 9, đối ứng cửu phẩm hoàng cấp liền ít nhất cần tu vi cửu phẩm hoàng cấp. Cấp 10 đối ứng nhất phẩm võ đế, cấp 18 đối ứng cửu phẩm võ đế, 19 cấp là nhiệm vụ không biết cấp bậc khó khăn, loại nhiệm vụ này bình thường. Đều là nhiệm vụ đặc thù, có đệ tử rất ít thỏa mãn điều kiện nhiệm vụ. Phương Tình nói, ý tứ là ta tứ phẩm võ hoàng, liền chỉ có thể tiếp nhiệm vụ cấp 4 sao? Trận Hảo khẽ nhíu mày nói. Cái đó cũng không nhất định, người có thể tiếp cấp 1 đến 3, người cũng có thể tiếp, chỉ là nhiệm vụ thù lao nhỏ, không có tính khiêu chiến mà thôi. Nhiệm vụ cấp 5 trở lên người cũng có thể tiếp, chỉ cần không sợ chết. Nghe Gia Gia nói chiến lực của ngươi rất mạnh, nhưng ngươi cũng không nên nghĩ tiếp nhiệm vụ cấp 5. Ngươi bây giờ mấy phẩm, vẫn là tứ phẩm, ồ, Phương Tình hơi ngoài ý muốn, chẳng qua nhìn thấy ánh mắt tự tin kia của Trần Hạo cũng hiểu được sao lại thế, mỉm cười nói củng cố cảnh giới cũng không tệ. Có lợi không có hại. Ngươi là tứ phẩm hoàng cấp, nhiều nhất tiếp nhiệm vụ độ khó cấp 4 chung. Đẳng là được, những nhiệm vụ này bình định cấp bậc đều là dựa theo chiến lực đệ tử thiên tài nhất của Đông Đại Lục ở cảnh giới đó đánh giá ra. Thiên phú của ngươi ở chúng ta được coi là một trong những thiên tài. Nhưng Vương quốc Trấn Nguyên chúng ta chỉ là một nước nhỏ mà thôi, so sánh với tuyệt đỉnh thiên tài vương quốc đế quốc khác lại là xa xa không bằng. Cho nên, nhiều nhất ngươi tiếp nhiệm vụ tương đối đơn giản trong cấp 4, đã rất nguy hiểm rồi, tốt nhất là làm nhiệm vụ cấp 3 mới bảo hiểm một chút. Dưới tình hình chung, đại bộ phận đệ tử đều là giáng cấp làm nhiệm vụ. Đoàn đội mà nói, hơi cao chút, Phương Tình giải thích nói. Vẻ mặt Trần Hạo hơi phát ngốc, mặc dù là hắn cũng không nghĩ tới nhiệm vụ của Hoàng gia Tân Tú Đường lại ẩn chứa nhiều tin tức như vậy. Phương Tình nói, làm Trần Hạo rõ ràng hơn phán đoán ban đầu của hắn, Vương quốc Trấn Nguyên Trung Quy là một quốc gia nhỏ, quốc gia yếu. Mà thiên phú kinh người của hắn cũng chỉ là ở Vương quốc Trấn Nguyên có thể tính là thiên tài. Đông Đại Lục, Phương Tình nói, đó là khu vực Đại Lục Vô Cực phân chia ra. Vương quốc Trấn Nguyên thuộc về Đông Đại Lục, Đại Lục Vô Cực chia làm Đông, Tây, Nam, Bắc, Trung, năm khối Đại Lục cùng đảo nhỏ ngoài biển. Phương Tình sau khi giảng giải rõ ràng với Trần Hạo, dặn dò Trần Hạo cẩn thận một chút liền tự rời khỏi. Cấp bậc nhiệm vụ là dựa theo chiến lực của Đông Đại Lục đệ tử thiên tài bình định sao? Tốt lắm, Trần Hạo hít một hơi thật sâu, hai mắt lóng lánh ra một vầng tinh quang, đi hướng bản tuyên bố nhiệm vụ cấp 4. Đã hiểu điểm ấy, Trần Hạo liền có tham chiếu, có mục tiêu. Ôi, đây không phải rùa đen, rút đầu sao? Lúc Trần Hạo đi tới trước bản tuyên bố nhiệm vụ cấp 4, ánh mắt sáng ngời nhìn từng mục một nhiệm vụ, một thanh âm kỳ quái tràn ngập khinh bỉ cùng cuồng ngạo bỗng nhiên từ bên cạnh truyền đến. Cách chương.